sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 155, môn phiệt trăm năm. Góc truyện audio.com. Một đêm này, cả Hà Nội đều đang chấn động. Vô số thế lực đỉnh cao, trong lòng hoảng đến cực độ. Mấy nghìn thi thể vẫn còn ở cửa đường ra, bên trong còn có 5 tôn chiến thần, 2 tôn chiến thần đỉnh phong, 3 tôn chiến thần hậu kỳ. Trong thường ngày, đặt ở bất kỳ một chỗ toàn thế giới, đều là nhân vật chiến thần cường giả đỉnh cao. Giờ phút này thi thể của bọn họ đều đặt ở kia. Tất cả nhà quyền thế đỉnh cao ở trong Hà Nội, tất cả đều run rẩy rồi. Bởi vì bọn họ biết, Hoàng gia xong rồi, Tôn gia cũng xong rồi. Còn có Phùng gia cùng Mã gia. Sau khi chiến thần chấn tộc của bọn họ chết, bọn họ căn bản là không có khả năng may mắn thoát khỏi. Mà giờ phút này người của Hoàng gia, Tôn gia, Mã gia nghĩ muốn đào tẩu. Lại phát hiện trong khoảnh khắc này cả Hà Nội, tất cả đều giới nghiêm rồi. Tất cả cao tốc thông ra bên ngoài Hà Nội đều bị phong tỏa toàn bộ. Tất cả sân bay ngừng bay. Đương nhiên đây là vòng thiên thanh làm đấy. Long chiến quốc đã tan biến không thấy nữa. Chuyện xảy ra ở Hà Nội, cậu ta đã cố gắng hết sức đi cứu vớt. Cậu ta đã rất liều mạng mà đuổi đến rồi. Nhưng những môn phiệt vẫn là muốn tìm chỗ chết. Vậy cậu ta cũng dứt khoát không quản nữa. Dù sao điện thiên thần cũng không ở trong vòng quy tắc của Việt Nam. Thật sự là rước lấy phiền phức rồi, một tôn còn có thể dễ dàng chém giết vua cấp hậu kỳ. Vậy những môn phiệt kia liền chờ chết đi. Mà triết lý của cậu ta vòng thiên thanh cùng Long chiến quốc là có chút khác biệt. Vòng thiên thanh ở một số phương diện càng muốn chém giết quyết đoán một chút. Tâm tư của cậu ta rất nguy hiểm. Cho nên đây chính là một trong nguyên nhân mà Long chiến quốc không quá yên tâm khi đem chiến bộ Việt Nam giao cho cậu ta. Bởi vì trước đó Long chiến quốc từng hỏi qua vòng thiên thanh một câu. Đó chính là nếu như sau này tôi đem chiến bộ Việt Nam giao cho cậu. Đối với những môn phiệt của Việt Nam kia cậu muốn xử lý như thế nào? Lúc ấy vòng thiên thanh trả lời là, phục thì dễ dàng chung sống. Điều động không phục liền toàn bộ giết hết là xong việc. Lúc ấy vòng thiên thanh là cười nói. Nhưng Long chiến quốc không có một chút nào đem lời nói của vòng thiên thanh xem như nói đùa. Bởi vì khoảnh khắc đó hắn thật sự từ trên người vòng thiên thanh cảm giác được một chút sát ý lạnh lẽo. Tôi sai rồi sao? Tôi thân là chiến bộ tổng soái Việt Nam. Trách nhiệm lớn nhất của tôi chính là bình định Việt Nam. Thời gian dựng nước của Việt Nam quá ngắn, không thể so được với những nước lớn đỉnh cao ở biên giới. Nước lớn dựng nước đã mấy trăm năm, cho nên tôi nghĩ phải bình định trong nước. Nhưng, thôi, cũng có lẽ là thiên thánh đúng. Nếu tiếng nói trong nội bộ không thống nhất, cũng rất phiền phức. Trong mấy chỗ phòng bỏ hoang của xung quanh Hà Nội, Long chiến quốc một người nhìn nơi xa chỗ khói cuồn cuộn bay lên cao. Trong lòng lẩm bẩm, mà giờ phút này, thuận theo thời gian trôi qua, ban đêm ở Hà Nội càng ngày càng khuya, cửa đường ra, 10 đại chiến thần đỉnh phong điện thiên thần, cầm đao đứng yên, uy hiếp địch bốn phương. Nhưng Hà Nội giờ phút này Hoàng gia, Phùng gia, Mã gia, Tôn gia, thành viên gia tộc chính thống bên trong đại bản doanh gia tộc. Tất cả đều hiểu rõ hãi rồi, hoảng hốt, bọn họ hàng loạt điên cuồng. Bắt đầu tự giải thoát, nhưng một đêm này, cả môn phiệt đỉnh cấp của Hà Nội, tất cả cửa lớn đều đóng chặt, một mực không gặp khách, rơi vào đường cùng, mọi người Hoàng gia, Phùng gia, Mã gia, Tôn gia, chính là chỉ có thể mang theo lễ hậu, đi cầu xin mấy môn phiệt ẩn kia ở Hà Nội, kế thừa trăm năm trở lên, trong tộc ẩn thế môn phiệt có thiên vương cấp vương giả ngồi chấn. Bọn họ cầu chính là môn phiệt Âu Dương giúp qua lần này. Còn có môn phiệt Tư Đồ. Nhưng lúc này, bọn họ không biết là những người này. Âu Dương, Tư Đồ môn phiệt 200 năm trở lên. Trong đó có mấy vị môn phiệt thiên vương cấp cường giả. Lúc này tình trạng so với bọn họ cũng không tốt đến đâu. Bên trong một chỗ tứ hợp viện cổ kính, phiệt chủ môn phiệt Âu Dương Tĩnh đang cùng gia chủ gia tộc Tư Đồ. Tư Đồ Hạo Nhiên họp, hai bên người bọn họ đều có hơi thở của thiên vương hậu kỳ. Đúng vậy, hai người bọn họ rõ ràng đều là thiên vương cấp cường giả. Nhưng bây giờ sắc mặt của hai người bọn họ khó coi vô cùng. Trên mặt hai người đều u ám đến cực điểm. Phiệt chủ môn Phiệt Âu Dương Tĩnh, vô cùng nghiêm túc nói. Chuyện Đường gia bên kia thất bại rồi. Chúng ta an bài năm đại chiến thần toàn bộ bị giết. Trong đó hai tôn chiến thần đỉnh phong, ba tôn chiến thần hậu kỳ, toàn bộ diệt vong rồi. Toàn bộ hành trình không đến 10 phút, thảm bại. Môn chủ môn Phiệt Tư Đồ Hạo Nhiên cũng gật đầu vô cùng nghiêm túc nói. Không chỉ những thứ này, hai tôn thiên vương trưởng lão mà hai nhà ngươi và ta phải đi chặn đường Long Chiến Quốc. Hiện tại cũng không có bất kỳ tin tức gì truyền đến. Với lại rất nhiều thời điểm, không có tin tức, chính là tin tức, trong lòng không cần lại có may mắn rồi. Hai người bọn họ không có truyền lại tin tức. Chúng ta dùng hết các loại phương pháp cũng liên lạc không được bọn họ. Liền chỉ có thể chứng minh một việc, Âu Dương Tĩnh gật đầu nói. Hai người trưởng lão cấp thiên vương kia, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đã chết rồi, đối phương rất mạnh, có thể trong nháy mắt mà giết hai đại thiên vương cấp trưởng lão. Thậm chí để bọn họ truyền ra tin xin cầu cứu đều làm không được. Vậy liền chứng minh đối phương ở xa so với bọn họ cường đại. Tối thiểu cũng là một tôn thiên vương hậu kỳ, thậm chí là thiên vương đỉnh phong. Tư Đồ Hạo Nhiên cũng gật đầu nói, hơn nữa chúng ta từ đường ra đó đột nhiên xuất hiện 10 tôn chiến thần đỉnh phong. Chúng ta cũng đủ để nhìn ra, trên mặt 10 tôn chiến thần đỉnh phong đó đều đeo theo cùng một mặt nạ. Cái này chứng minh trên bọn họ vẫn còn thủ lĩnh. Với lại người thủ lĩnh này thấp nhất cũng là một thiên vương cấp cao thủ. Thậm chí không chỉ một người. Sắc mặt Âu Dương Tĩnh u ám trầm mặc như nước. Rất lâu sau, Âu Dương Tĩnh lại lần nữa ngẩng đầu nhìn Tư Đồ Hạo Nhiên nói. Anh Tư Đồ, tiếp theo chúng ta có phiền toái đến rồi. Không nghĩ đến anh và tôi lần đầu tiên vào đời, liền gặp đả kích nghiêm trọng như vậy. Tư Đồ Hạo Nhiên gật đầu nói. Hiện tại đừng nói mấy lời đó nữa. Chúng ta hiện tại làm thế nào? Là đêm nay liền tập kết đội ngũ, lại lần nữa đi giết đến đường ra sao? Âu Dương Tinh lắc đầu nói. Không được, hiện giờ kẻ địch bên kia rốt cuộc là ai? Chúng ta đều không biết rõ. Với lại vừa nãy anh và tôi đã phản đoán rồi. Đối phương ít nhất có một tôn thiên vương hậu kỳ, thậm chí là còn có đỉnh phong. Cường giả như vậy đã không thể so với sức yếu của anh và tôi rồi. Hơn nữa bây giờ trước khi đối phương còn không có hoàn toàn lộ mặt. Chúng ta làm thế nào đi xác định nội tình của đối phương đây? Tôi nghĩ chính là chờ một chút, đồng thời cũng liên hệ xuống chuyện bộ Việt Nam, hỏi thái độ của bọn họ. Chỉ là ngay sau đó, Tư Đồ Hạo Nhiên nghe xong lời Âu Dương Tĩnh nói, vẻ mặt lại đau khổ nói, vô dụng thôi. Long Chiến Quốc đã liên hệ không được rồi. Thời điểm trước khi tôi tới chỗ cậu, cùng với Vòng Thiên Thanh liên hệ một chút, thái độ của Vòng Thiên Thanh đã rất rõ ràng. Bọn họ đã hết sức rồi. Với lại trước đó hai nhà chúng ta chặn phái người đi chặn đường bọn họ. Không cho bọn họ đuổi đến kịp cứu chuyện của đường ra. Vốn là bức xé quy tắc, cho nên hiện tại như thế bọn họ cũng không quản rồi. Tư Đồ Hạo Nhiên nói xong dừng lại một chút, tiếp tục nói, vậy hiện tại cũng chỉ có thể đợi thôi. 10 đại chiến thần đỉnh phong của đường ra đó, hiện tại vẫn canh giữ ở cửa của bọn họ. Tôi có loại dự cảm, người sau lưng bọn họ, liền muốn xuất hiện rồi. Chờ sau khi đối phương đến, chúng ta lại đi lập ra kế hoạch, nhìn xem làm thế nào. Âu Dương Tĩnh gật đầu nói, không tệ. Hiện tại Việt Nam có 9 môn phiệt lớn, ở trong 2-300 năm này, 9 môn phiệt lớn của chúng ta cùng tinh thần liên ngành. Liền cho dù là chiến bộ Việt Nam, cũng phải cùng chúng ta ước định quy tắc, không thể đủ sức bức bách chúng ta xuất thế chinh chiến. Liền cho dù cái thế lực thần bí kia, cũng như nhau, thật sự không được, anh và tôi liền đi liên lạc 7 môn phiệt lớn còn lại. Cùng nhau đối kháng. Tư Đồ Hạo Nhiên nói, chỉ có thể như thế thôi. Nhưng rất kỳ quái, Việt Nam lúc nào, lại xuất hiện ra một cái thế lực to lớn như vậy. mặc dù chúng ta vẫn luôn không nhập thế, nhưng tin tức cũng không đến nỗi không có a, đối phương rốt cuộc là ai đây? Âu Dương Tĩnh lắc đầu nói, mặc kệ đối phương là ai, dù sao kế tiếp, Việt Nam đều phải loạn rồi. Hà Nội không có chiến sự, đây là ước định khắp nơi. Lần này bởi vì anh và tôi, và thế lực thần bí kia nhúng tay, làm cho Hà Nội máu chảy thành sông. Đây đã tuyệt đối đánh vỡ quy tắc rồi. Với lại cái thứ quy tắc này, từ trước đến nay chỉ có đánh vỡ linh thứ cùng với vô số sự khác biệt. Chờ xem đi, chờ ngày mai lại giải quyết. Tư Đồ Hạo Nhiên gật đầu nói. Ừ, được, cùng một thời gian, 11 giờ đêm, Hà Nội phòng khách nghị sự của Tiêu gia, vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Tiêu Phong Vân Tiêu Nhị gia đã kéo theo thân thể trọng thương trở lại, mà sau khi anh ta trở lại cái gì cũng không nói. Liền trực tiếp giả vờ hôn mê đi dưỡng thương rồi, mà giờ phút này bầu không khí trong phòng khách của Tiêu gia lại là vô cùng yên tĩnh, không ai dám nói chuyện. Trong lòng bọn họ đều đang điên cuồng mà rung động, vốn dĩ trong lòng bọn họ đều chắc chắn cho rằng đường ra xong rồi. Nhưng ai sẽ nghĩ đến, tại thời điểm đường ra tuyệt vọng, đột nhiên hiện ra 10 đại chiến thần đỉnh phong, kia thật là tròn 10 tôn chiến thần cấp độ đỉnh phong a, phải biết rằng cho dù một tôn chiến thần đỉnh phong, Hà Nội đều có thể đủ mở ra một nhà quyền thế đỉnh cao không kém gì hoàng gia. Mà hiện tại đường ra cư nhiên lại đồng thời xuất hiện ra 10 tôn. Là ai đang giúp đường ra? Chẳng lẽ thật sự là vị thiên hải kia sao? Nhưng là, không phải là nói vị thiên hải kia chính mình cũng chỉ là một chiến thần sinh kế vừa đột phá sao? Anh ta lại thế nào điều động 10 đại chiến thần đỉnh phong? Nhưng nếu như không phải là vị kia, vẫn còn có ai có giao tình cùng với đường ra sâu như vậy? Ai? Các vị, có thể lần này Tiêu gia chúng ta mất đi cơ hội cuối cùng rồi. Tiêu Phong Minh ngồi ở vị trí cao nhất, trong lòng vô cùng phức tạp mà thở dài. Đứng dậy, khoát tay đi ra, ông không có chứng cứ, nhưng ông vẫn còn có một loại dự cảm. 10 đại chiến thần đỉnh phong của đường ra đó cùng với Tiêu Hạo Thiên có quan hệ rất lớn. Dù sao trước kia, bọn họ đều cho rằng đêm nay bọn họ phải diệt tộc rồi. Nhưng ở giây phút bọn họ tuyệt vọng, lại xuất hiện chuyển biến. Lúc này trong phòng khách đường ra, tràn ngập nồng nặc mùi máu tươi đến cực điểm, làm cho bọn họ không thể không tin. Một màn trước đó đều là thật, có người cứu đường ra bọn họ, hơn nữa cũng không phải đơn giản chỉ cần cứu bọn họ như vậy. Hiện tại 10 đại chiến thần đỉnh phong kia, như cũ giống như vệ sĩ, canh giữ ở trước cửa lớn của bọn họ. Rốt cuộc là ai đây? Trong lòng mọi người đường ra đều nghi hoặc đến cực điểm. Cũng cảm động tột cùng, mặc kệ là đường Như Ý, đường Yến Nhi, hay là đường Huy Phong, đường Thế Hải, lại hoặc là đường Huy Hoàng. Ở trước khoảnh khắc 6 giờ đó, lúc bọn họ quyết tử một trận, lúc đó đột nhiên vọt lên mà bay ra 10 đại chiến thần đỉnh phong. Làm cho trong lòng bọn họ đều chấn động đến cực độ. Đồng dạng cũng cảm động đến cực độ. Chúng ta phụng mệnh, bảo vệ đường ra, giết, mọi người đường ra lúc này. Trước đó trong đầu đều hiện lên, thời điểm bọn họ tuyệt vọng, 10 người lạnh nhạt hét lớn. Đó là âm thanh hay nhất mà cả đời này bọn họ nghe qua. Mọi người đường ra đêm nay không ngủ, hoặc là cả cái Hà Nội tất cả nhà giàu đỉnh cao đều không có cách nào để ngủ. Ngoài cửa lớn đường ra. 10 tôn chiến thần đỉnh phong điện thiên thần đó, như cũ yên lặng trông coi, mà ngay trong không khí như này, thời gian chậm rãi trôi đi, đỉnh đêm ở Hà Nội dần dần tán đi, chân trời có một ánh sáng mặt trời hiện ra, trời, sáng rồi, cách chương.